Phong Thần Châu, chương 3623, giết tất cả chúng ta là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này, hai người nhìn Tần Ninh, cười nói, chuyến đi đến hải đảo thiên ngoại lần này đã hao phí rất nhiều tâm huyết của thiên đế các chúng ta, không thể để ngươi tùy ý phá hư được. Theo thiên đế các chúng ta được biết, ngươi Tần Ninh đi từ cửu môn đến thiên nhân bây giờ còn chưa quá 100 năm thời gian. Hành động lần này thậm chí còn vượt qua cả cửu u đại đế năm xưa, cho nên không thể không bóp chết ngươi ở đây. Võ Ly Thiên cùng Ứng Tường giờ khắc này chỉ mỉm cười. Trong chớp nhoáng, bốn phía xuất hiện từng con rối thân mang giáp đen, vô thiên cái đỉa, thánh khôi. Cũng không phải ít, Tần Ninh nhìn hai người, nhưng muốn dựa vào thánh khôi để giết ta thì có chút khó đó. Tần Ninh thì thầm, cười nói, chúng ta cũng biết dùng đám này để giết ngươi thì rất khó khăn. Võ Ly Thiên cũng không nóng nảy, thế nhưng, đúng là ngươi rất mạnh, bọn họ lại không mạnh lắm đâu. Võ Ly Thiên nhìn bốn phía, lần này, người tiến vào hải đảo thiên ngoại đừng mong thoát đi một ai. Một câu rơi xuống, một thân ảnh đột nhiên quay trở lại, chính là Bắc Đầu Minh lúc trước chuẩn bị rời đi, không ra được. Bắc Đầu Minh giờ phút này hoảng sợ nói, xung quanh hải đảo xuất hiện một đại trận cấm chế, ta đem hết toàn lực cũng không đi ra nổi. Hơn nữa còn hao tổn một nhóm người. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây đều run lên. Võ Ly Thiên cười nói, thật sự cho rằng đồ của thiên đế các chúng ta dễ nắm như thế sao? Bản tỏa cũng lười phải vòng vo với các ngươi. Hải đảo này chính là ân huệ người ta cho thiên đế các chúng ta. Tất cả mọi thứ ở đây, ai muốn mang đi, kẻ đó sẽ chết. Thiên đế các thật bá đạo. Bốn phía không ngừng xuất hiện con rối, số lượng lên đến 100 vạn, lại thêm võ giả thiên đế các cùng với thánh khôi, đội hình cỡ này muốn mài chết bọn họ là dễ như trở bàn tay. 6 vị bán vương gồm Võ Ly Thiên, Ứng Tường, Hồng Nguyên Kiệt, Cổ Trấn, Tôn Độn thậm chí không cần xuất thủ, võ giả các phe cũng sẽ bị dìm ngập ở chỗ này. Đã như vậy các ngươi còn do dự cái gì? Tần Ninh thản nhiên nói, giết tất cả chúng ta là được. Nghe đến lời này, ánh mắt của Võ Ly Thiên cùng Ứng Tường càng thêm băng lãnh. Làm sao? Không dám giết à? Võ Ly Thiên khẽ nói. Không dám. Tần Ninh, người quá đề cao chính mình. Tốt, vậy động thủ đi. Tần Ninh trực tiếp quát. Nghe đến lời này, võ giả thế lực khắp nơi đều tái mặt. Mọi chuyện dường như có chút không thích hợp. Nghe được tiếng quát của Tần Ninh, không phải không giết, là thời gian còn chưa tới đúng không? Tần Ninh mở miệng lần nữa. Cách chương.